Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 887, chương 887, bỏ đá xuống giếng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, chuyện ta. Không cần ngươi quản, trận chiến này ta phải thắng. Hạ Vũ sắc mặt bình tĩnh, quả đấm thế như trẻ tre. Dễ như trở bàn tay công phá Ninh Tiểu Bắc phòng ngự. Lấy thế dễ như bỡn, bộc phát ra vượt qua 30.000 cân lực lượng kinh khủng. Đem Ninh Tiểu Bắc lực 5 tấn nuốt mất, quay lại đem hắn oanh bay hơn 100 mét xa. Bất quá ở cuối cùng nguy cấp, Hạ Vũ cưỡng ép đè nén xuống nội tâm sao động lực lượng khổng lồ. Không có hạ tử thủ, thu 50% lực. Không có đánh chết Ninh Tiểu Bắc, nếu không lấy mình vượt qua 30.000 cân cự lực. Ninh Tiểu Bắc coi như ở yêu nghiệt, theo hắn bây giờ cường độ thân thể, mình cũng có thể một quyền oanh bạo. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc ở gánh oanh bay sau đó, thắng bại lập phút, mà Hạ Vũ cả người vậy như lửa đốt như nhau. Cởi trần trên người da cũng đỏ bừng, rõ ràng là dược lực quá mạnh mẽ. Vượt qua thân xác có thể chịu đựng cực hạn, muốn hóa điệu máu thịt khúc nhạc dạo, mà âm thầm một ít người đã bắt đầu không yên ổn. Phát giác Hạ Vũ nguy cơ, từng cái đầu người đung đưa, muốn bỏ đá xuống giếng, xem có thể hay không từ Hạ Vũ trên mình lấy được một vài chỗ tốt. Dẫu sao một số cũng nhớ, vị này trọng đồng người nhưng mà cướp sạch nhóm lớn linh dược. Hơn nữa bản thân chính là một cái đại bảo dấu, sẽ các loại đại thế lực cao nhất bí thuật, mình có thể lấy được một loại, tuyệt đối là thiên đại cơ hội. Cho nên, ở mạnh mẽ cám dỗ trước mặt, vượt qua 9 thành thiên tài học viên, cũng không nhịn được, muốn bỏ đá xuống giếng, nhất thời Hạ Vũ chung quanh đều là đầu người đung đưa. Cái này làm Chu Bất Hối và Đan Vân sắc mặt biến. Gầm lên, các ngươi muốn làm gì? Dám làm bậy, đừng trách chúng ta không khách khí. Các ngươi muốn cái gì? Ta là cửu mạch thân thể, nhưng có người dám giết ta? Nếu như không người dám giết ta, vậy thì nghe rõ, ngày hôm nay ai dám từ nhỏ mưa chủ ý, đưa đến hắn xảy ra ngoài ý muốn, ta sẽ từng cái nhớ các ngươi khuôn mặt. Đến lúc đó sẽ một vừa bước lên gia tộc của các ngươi thanh toán. Ta Hứa Tử Xương nói được là làm được. Hứa Tử Xương thấy Hạ Vũ thống khổ dáng vẻ, dựng thân đứng tại chỗ, không ngừng thở hổn hển, mà không giúp được gì. Trong lòng lo âu đau tim hơn. Đối với rừng cây tức giận hét, một tiếng gầm này không sao cả, để cho chung quanh rừng cây đều yên tĩnh lại. Tất cả mọi người đều là trố mắt nhìn nhau, không rõ ràng Hứa Tử Xương lời nói thật giả. Dẫu sao một cái cửu mạch thân thể, bọn họ tuyệt đối không dám trêu chọc. Loại này mạnh mẽ thể chất người, quật khởi có thể là đặc biệt mau. Đại thành sau đó, nếu như tìm bọn họ thanh toán thì thôi. Nhưng Hứa Tử Xương nói thẳng sẽ đích thân viếng thăm sau lưng gia tộc. Cái này sau lưng đại biểu ý nghĩa không cần nói cũng biết. Sợ rằng cùng vị này cửu mạch thân thể đại thành ngày. Chính là vọng động người gia tộc bị diệt môn ngày. Cái này tràn đầy giết hại dục vọng nói tiếng nói. Lực chấn nhiếp vẫn là rất đáng sợ. Làm hơn phân nửa người không dám vọng động. Nhưng mơ hồ tràn đầy vẻ hâm mộ. Hâm mộ Hạ Vũ bên người những thứ này thề bảo vệ hắn huynh đệ. Bất quá vẫn có một ít không yên ổn người, coi thường Hứa Tử Xương hung lệ lời nói, trong bóng tối dục dịch. Giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc sắc mặt hư trắng, từ cách đó không xa cấp tốc chạy tới, biết mình bại, bất quá bởi vì có thất bại, là ban đầu và tiểu chiến thần giao thủ, cuối cùng hắn tích bại một chiêu, cho nên cái này lần thứ hai chiến bại. Vẫn là thua ở một vị trọng đồng người trong tay. Hắn rất nhanh liền tiếp nhận sự thật. Ngược lại tâm niệm Hạ Vũ không giết tình. Nếu không mới vừa rồi Hạ Vũ vậy cuồng bạo nhất kích. Thật có thể muốn mạng mình. Cho nên, làm hắn mới vừa tới đây thời điểm, nhận ra được chung quanh bên trong rừng rậm xuẩn xuẩn dục động rất nhiều học viên. Nhất thời sắc mặt hiện lên một cơn giận, lúc này xông vào rừng cây, lôi ra một người xuẩn xuẩn dục động kẻ gian mi học viên. Một tay nhắc tới hắn, không để ý hắn hoảng sợ ánh mắt, Ninh Tiểu Bắc tức giận hướng về phía rừng cây giống to. Một đám nhát gan bọn chuột nhát, chỉ bằng các ngươi loại này sự can đảm, vậy có thể gia nhập chiến thần doanh, thật là chiến thần doanh sỉ nhục. Trọng đồng người thuộc về trạng thái bình thường thời điểm, không gặp các ngươi một người dám cùng đối kháng. Hôm nay người ta thân thể xuất hiện tình trạng, các ngươi những người này bỏ đá xuống giếng, một người so với một người thành thạo, tính cách bỉ ổi, đáng chết. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc ngay tức thì ra tay, thẳng tiếp nhận sát thủ, bẻ gãy xách theo kẻ gian mi thanh niên cổ họng, ngay tức thì kinh hãi tất cả dòm ngó du khảo hạch học viên. Dẫu sao Ninh Tiểu Bắc là bá chủ cấp bậc thiên tài lực chấn nhiếp, có thể so với Hứa Tử Xương bọn họ mạnh hơn nhiều lắm. Nhất thời dọa sợ không thiếu khảo hạch học viên, nhưng đã cùng tiểu chiến thần hội họp. Chạy tới nơi này tới thư sinh, mới tới không lâu, thấy Hạ Vũ kinh biến, lại nhận ra được chung quanh mơ hồ dũng động đọng lại bầu không khí. Biết rõ chiến thần rừng rậm quy củ thư sinh, lúc này tức giận không dứt, đối với rừng cây gầm thét, toàn bộ cho ta cút, thối lui ra chung quanh ngoài 10 dặm, dám đặt chân nơi này, hết thảy giết các ngươi, một đám phế vật. Có thể giết thì không cần lưu, giết, tiểu chiến thần thuở nhỏ ở Diệp Phàm dưới gối trưởng thành. Sát tính có thể tưởng tượng được, tuyệt đối dính mấy phần Diệp Phàm làm việc phong cách, mà đang cùng thư sinh gặp nhau sẽ cùng sau đó. Mặc dù không biết rõ Hạ Vũ thân phận, nhưng lại biết rõ thiên tài phổ lên. Đối với Hạ Vũ miêu tả, thật 100%, hơn nữa viết còn rất bảo thủ. Đối với lần này, tiểu chiến thần đã làm cho đem Hạ Vũ, làm mình một cấp bậc này đồng bối người cạnh tranh. Mà đây chút thiên tài đứng đầu tình trong lòng, người bình thường há lại sẽ biết. Ở tiểu chiến thần và Ninh Tiểu Bắc những thiên tài này trong mắt, bọn họ không sợ đối thủ thiên phú yêu nghiệt, chỉ sợ tranh phong trên đường cô đơn đi tới trước. Không người bầu bạn, không người cạnh tranh. Hơn nữa từ bọn họ bước lên võ đạo, liền rõ ràng, văn không đệ nhất, võ không đệ nhị, bọn họ cạnh tranh với nhau, nhất định có người thắng và chiến bại người. Bất quá thua ở mình thừa nhận trong tay địch nhân, bọn họ chết trận không oán. Nhưng nếu là chết trận ở đã từng, mình bất tiếc nhất cố phế vật trong tay, đây là tiểu chiến thần bọn họ không thể cho phép, coi như là chết trận. Cũng phải chết ở mình đồng bối người trong tay, mà không phải là chết ở một đám phế vật trong tay. Giờ phút này, tiểu chiến thần ngay tức thì ra tay, màu vàng tóc chìa chìa không gió mà lên, lộ ra mày kiếm hạ vậy sắc bén con ngươi, tràn đầy vô tình ý định giết người, quả quyết xông vào đám người bên trong, tung lên một tràng sát phạt tiếng. Cái này làm cho chung quanh những cái kia nguyên bản dòm ngó du Hạ Vũ sở học rất nhiều các học viên. Gan mật sắp nứt, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không nghĩ tới bọn họ đánh Hạ Vũ chú ý, nhưng chọc phải mấy vị khủng bố bá chủ cấp bậc yêu nghiệt. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều sắc mặt kinh hoàng, như chim thú vậy, chạy trốn tứ tán, chạy ra khỏi Ninh Tiểu Bắc thuật ngoài 10 dặm. Nhưng giờ phút này, Ninh Tiểu Bắc nhìn dựng thân đứng tại chỗ Hạ Vũ, rất đẹp trai dáng người, ngạo nghễ lập, nhưng là khí tức trên người nhưng càng thêm cuồng bạo, thừa nhận cực lớn thống khổ. Đối với lần này, Ninh Tiểu Bắc quay đầu lại nhìn về rừng cây chỗ sâu. Nổi giận gầm lên một tiếng, Nam Hạo, ngươi còn chuẩn bị núp trong bóng tối dòm ngó du sao? Hải ngoại chiến trường tàn khốc, chính ngươi rõ ràng, trọng đồng người không cho sơ thất, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết trận ở hải ngoại chiến trường, mà không phải là bỏ mạng ở này. Ha ha, Ninh Tiểu Bắc, ngươi gây ra họa đoan, muốn cho lão tử lau cho ngươi cái mông, nào có chuyện tốt như vậy mà. Bất quá trước bây giờ ta muốn hẳn xử lý một chút lần này nhỏ tạp trùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tuyencv.com/chéo-toi-nối-cong-nối-ngu-tsu-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.